Chương 1442, Ma Quỷ Động Thiên. Máy mo cờ khôi lỗi lực lượng rất mạnh, nhưng là công kích chiêu thức phi thường đơn nhất. Phương Thần lợi dụng thời không chân ý, nhanh chóng tránh né lấy. Một bên tránh né, Phương Thần một bên đang suy tư. Dạng này tránh né xuống dưới cũng không phải biện pháp, ma khí một mực quần quận không dứt cho máy mo cờ khôi lỗi cung cấp nguồn năng lượng. Mà chính mình thời gian ngắn thi triển thời không chân ý không có gì, một khi thời gian quá dài, thể lực tất nhiên sẽ có chỗ hạ xuống. Đến lúc đó hội ở vào nguy hiểm chi cảnh. Đây không phải Phương Thần muốn xem đến. Đã không cách nào đánh bại nó, như vậy thì dùng trận pháp vây khốn nó. Phương Thần suy tư thật lâu, nghĩ ra đối sách. Toàn tức, hắn lợi dụng máy mo cờ khôi lỗi một lần tiến công thất bại, cấp tốc bố trí ra Hỗn Nguyên Sát Trận. Phương Thần đã có thể đem Hỗn Nguyên Sát Trận phát huy đến tối cường tác dụng. Xoạt bàn tay vung lên, trận nhãn dung nhập vào Hỗn Nguyên Sát Trận bên trong. Lập tức, Hỗn Nguyên Sát Trận uy lực lại lần nữa tăng lên. Phanh phanh phanh, máy mo cờ khôi lỗi không ngừng công kích tới Hỗn Nguyên Sát Trận, nhưng lại không cách nào phá khai hắn phòng ngự. Nếu là tạo hóa cảnh võ giả, rất nhẹ nhàng liền có thể phá trận. Mà khôi lỗi thì không giống, bọn hắn sẽ không suy nghĩ, sẽ chỉ tiến công. Thấy cảnh này, Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, toàn tức rời khỏi nơi này, tiếp tục đi tới. Càng là xâm nhập vòng trong, càng là cảm giác vô cùng kiềm chế. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần thận trọng hành tẩu ở bên trong rộng bên trong. Không bao lâu, đi tới vòng trong biên giới. Nhìn bên ngoài, Phương Thần thình lình ở giữa phát hiện, chỗ cốt lõi có 3 tòa đại điện. Đây là cái gì? Kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, Phương Thần đôi mắt lấp lóe không thôi. Ta trong cảm giác bên cạnh có lớn nguy hiểm. Phương Thần âm thầm nói. Bất quá, thật vất vả lại tới đây, sao có thể không vào xem đâu. Phương Thần nội tâm đang giãy giụa, cân nhắc lợi hại về sau, hắn vẫn là quyết định đi vào. Làm ra quyết định này, có 2 cái nhân tố. Đệ nhất, chính mình có được thời không chân ý, nếu là gặp được nguy hiểm, có thể trực tiếp xuyên thẳng qua hư không rời đi nơi này. Thứ hai, phòng ngự của mình rất mạnh, liền xem như gặp được tạo hóa cảnh cấp bậc sinh linh, cũng có thể ngăn cản 1-2. Tổng hợp 2 điểm này cân nhờ A cờ, Phương Thần quyết định vào xem xét. Soát Phương Thần tiến vào hạch tâm chi địa. Nhưng mà, khi hắn vừa mới bước vào thời điểm, đột nhiên mắt tối sầm lại. Ngay sau đó, hắn cảm giác mình bị thứ gì bắt lấy. Hắn liều mạng dãy rua, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Phanh nổ vang, Phương Thần nhe răng muốn nức, toàn thân chuyển đến đau đớn cảm giác. Hắn mở to mắt, phát hiện chính mình ra một ngôi đại điện bên trong. Đây là địa phương nào? Phương Thần hoảng sợ nói. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh xuất hiện. Tiểu tử, ngươi vận khí không tệ, lại có thể nhẹ nhõm đi đến nơi này. Bóng đen âm trầm nói, vô tận tuế nguyệt đến nay, ngươi là người thứ nhất dùng tinh thần cảnh tu vi, tiến vào nơi này. Ừ, Phương Thần tựa hồ minh bạch một chu thờ, cái bóng đen này chẳng lẽ là Ma Quỷ Động Thiên chủ nhân tàn hồn sao? Di vãng, có rất nhiều tạo hóa cảnh võ giả tới đây, bọn hắn phần lớn đều thất bại. Bóng đen tiếp tục nói ra, Ma Quỷ Động Thiên bên ngoài không có nguy hiểm gì, chân chính nguy hiểm ở bên trong rộng, chủ nhân cố ý đem huyễn ma thạch tán loạn để ở bên trong rộng, liền là tại hướng dẫn các ngươi. Hướng dẫn Phương Thần càng thêm nghi hoặc. Tiểu tử ngươi chỉ là gặp một cái khôi lỗi, tiểu nhẹ nhóm lại tới đây, không thể không nói, vận khí của ngươi phi thường nghịch tiên. Bóng đen cảm thán nói. Phương Thần nhếch miệng, hợp lấy chính mình gặp vận may ngươi là ai? Phương Thần lên tiếng hỏi. Ta là Ma Quỷ Động Thiên quản gia, chủ nhân đã từng lưu cái mạng lại lệnh, có thể thuận lợi tiến vào hạch tâm chi địa võ giả, đều có tư cách bổ nhào hắn lưu lại tam trọng khảo nghiệm, chỉ cần khảo nghiệm thông qua, liền có thể đạt được Ma Quỷ Động Thiên chí bảo. Bóng đen tiếp tục nói. Nghe vậy, Phương Thần chấn động trong lòng. Tam trọng khảo nghiệm? Phương Thần hỏi. Tiểu tử, không muốn nhiều lời, hoặc là tiếp nhận khảo nghiệm, hoặc là xéo đi. Bóng đen tựa hồ rất không nhịn được nói. Phương Thần trọng trọng gật đầu, loại chuyện tốt này, sao có thể bỏ lỡ đâu. Ta tiếp nhận khảo nghiệm. Phương Thần nói thẳng. Ngươi là tinh thần cảnh cấp bậc, sở dĩ khảo nghiệm độ khó, hội giảm xuống một chút. Bất quá dù vậy, ngươi QNZ có rất lớn tỷ lệ không cách nào thông qua. Bóng đen tựa hồ không coi trọng Phương Thần. Tiền bối, khảo nghiệm là cái gì? Phương Thần hỏi thăm. Hạch tâm chi địa, có 3 tòa đại điện, thân ngươi chỗ tòa đại điện này, gọi là dưỡng tâm điện. Thiên như ý nghĩa liền là thai nghén trái tim. Bóng đen nói xong, ném ra một bản ố vàng thư tịch. Phương Thần đưa tay, tiếp nhận thư tịch về sau, thình lình phát hiện, thư tịch phía trên, có ba chữ to, dưỡng tâm thuật. Trong vòng một năm, luyện thành dưỡng tâm thuật, coi như thông quan. Bóng đen nói xong, trực tiếp biến mất. Phương Thần có chút sững sờ, cửa thứ nhất khảo nghiệm, chỉ là tu luyện dưỡng tâm thuật sao? Hắn lật ra thư tịch, chăm chú nhìn thư tịch bên trên nội dung. Chỉ chốc lát sau về sau, Phương Thần trên mặt, nở một nụ cười. Môn này dưỡng tâm thuật, hoàn toàn chính xác bất phàm. Bất quá Phương Thần lại một điểm cũng không sợ. Ta có kim sắc trái tim, tu luyện cái này dưỡng tâm thuật, quá dễ dàng. Toàn tức, Phương Thần bắt đầu tu luyện. Dưỡng tâm thuật tổng cộng phân 3 tầng. Tầng thứ nhất là co lại tâm, ý là đem trái tim thu nhỏ, áp xúc tinh hoa. Tầng thứ hai là luyện tâm, ma luyện trái tim. Tầng thứ ba là kiên nhẫn, làm võ giả, phải có một viên nhẫn mại chi tâm. Cái này 3 tầng nhìn như đơn giản, kỳ thực phi thường khó khăn. Dựa theo dưỡng tâm thuật khẩu quyết, Phương Thần bắt đầu tu luyện. Hắn quanh thân, hất lên một tầng tinh thần chi lực. Trong thân thể, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, phối hợp với Phương Thần tại tu luyện. Ông khẩu quyết chỉ là tại thể nội vận chuyển một chu thiên, tầng thứ nhất tiểu tu thành. Cái này mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng Phương Thần vẫn như cũ là có chút chấn kinh. Đây cũng quá nhanh a, lúc này, Phương Thần cu nở dê ý thức được kim sắc trái tim kinh khủng. Cố gắng bình phục chính mình nội tâm chấn động, tiếp tục tu luyện tầng thứ hai. Khẩu quyết trong thân thể vận chuyển hai cái chu ngày sau, không ngoài sở liệu, tầng thứ hai tu luyện thành công. Lúc này kim sắc trái tim bên trên, kim quang lưu chuyển, phi thường lóa mắt. Hô Phương Thần hít sâu một hơi, tiếp tục tu luyện tầng thứ ba. Sau nửa canh giờ, Phương Thần mở mắt. Dưỡng tâm thuật ba tầng, thuận lợi tu luyện hoàn tất, trong con ngươi của hắn có chút mừng rỡ. Cái này dưỡng tâm thuật, đối trái tim có rất mạnh tác dụng, nhưng đối kim sắc trái tim, không có gì tác dụng quá lớn. Phương Thần âm thầm nói. Kiểm tra một phen kim sắc trái tim, sau đó Phương Thần thả ra trong tay thư tịch, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, lên tiếng nói, tiền bối. Soạt bóng đen xuất hiện, lạnh lùng nhìn xem Phương Thần. Làm sao nhanh như vậy liền muốn từ bỏ tu luyện dưỡng tâm thuật, cờ nở đầy đủ kiên nhẫn, tựu như ngươi loại này thái độ, căn bản không có khả năng tu luyện thành công. Bóng đen lạnh như băng nói, đã từ bỏ, như vậy thì cút đi. Dứt lời, bóng đen phất tay, chuẩn bị đưa Phương Thần rời đi. Thấy thế, Phương Thần vội vàng mở miệng. Tiền bối, ta không hề từ bỏ. Hừ, trong mắt ta, ngươi đã bỏ đi. Bóng đen đạm mạc nói. Phương Thần cười khổ một tiếng nói, ta đã tu luyện thành. Nghe vậy, bóng đen thân thể khẽ giật mình, toàn tức không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Phương Thần. Ngươi nói cái gì ngươi tu luyện thành dưỡng tâm thuật? Bóng đen không tin, thế gian lại có như thế yêu nghiệt thiên tài. Ngươi tu luyện thành tầng thứ nhất đi dưỡng tâm thuật có 3 tầng, toàn bộ luyện thành mới tính thông quan. Bóng đen giải thích nói. Phương Thần biết rõ bóng đen không thể tin được chính mình nói, dứt khoát không nói. Tâm ý của hắn khẽ động. Kim sắc trái tim bên trong phong xuất ra một tia khí tức, lập tức vờn quanh quanh thân. Thấy thế, bóng đen sắc mặt, trong nháy mắt ngưng kết. Cái này bóng đen rất khiếp sợ, trước sau không cao hơn nửa canh giờ, cái này võ giả, thế mà đã luyện thành dưỡng tâm thuật. Phương Thần thu liễm khí tức, cười hắc hắc nhìn về phía bóng đen. Một lúc lâu sau, cái sau theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Rất tốt, vô tận tuế nguyệt đến nay, người lĩnh hội dưỡng tâm thuật tốc độ. Đủ để xếp số 1. Bóng đen no y vô tận 5 tháng đến nay, tiến vào nơi này tạo hóa cảnh cường giả cũng là không ít. Tìm hiểu ra dưỡng tâm thuật QNZ có rất nhiều, nhưng luận tốc độ, Phương Thần dùng tuyệt đối ưu thế, chiếm cứ đệ nhất. Bóng đen nhìn về phía Phương Thần đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Rất tốt, cửa thứ nhất ngươi thông qua được. Bóng đen nói. Trong lời nói, xen lẫn một chút kinh hỉ. Tiền bối. Cửa thứ hai là cái gì? Phương Thần vội vàng hỏi. Thông qua ba cư AAI, liền có thể đạt được ma quỷ động thiên trí bảo, Phương Thần tự nhiên rất chờ mong. Không nên đắc ý, cửa thứ nhất thông qua, chỉ có thể chứng minh ngươi tại tu tâm phương diện tạo nghệ không tệ. Tiếp xuống hai quan, so cửa thứ nhất này khó khăn rất nhiều. Bóng đen lạnh nhạt nói. Sau đó, mang theo Phương Thần tiến vào tòa thứ hai đại điện.